LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2615, chương 2618, huyết mạch bị hủy. Mẹ, người thế nào? Tô Minh cũng bị giật nảy mình. Lâm Tố Uyển thoạt nhìn thật tốt, hoàn toàn không có gì dấu hiệu bị thương. Làm sao lại đột nhiên hộc máu đây? Để cho người ta thực sự là hoàn toàn không nghĩ tới. Lâm Tố Uyển lúc này bưng kín lồng ngực của mình. Nàng há hốc mồm, lúc đầu muốn nói chuyện đây. Bất quá nói há hốc mồm, lại không có nói ra. Giống như một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Đến trình độ này, Tô Minh cũng đã nhìn ra. Tình huống vô cùng nghiêm trọng. Tại tốc độ cao phi hành bên trong, cái này phi hành pháp bảo vẫn là hơi có một ít không ổn định. Tô Minh tranh thủ thời gian đối với Mộ Dung Thiên Diệp nói ra. Mau đem phi hành pháp bảo cho dừng lại. Tốt, Mộ Dung Thiên Diệp rõ ràng cũng là hiểu. Coi như Tô Minh không nói, nàng cũng dự định làm như vậy rồi. Chỉ thấy nàng hai tay bấm niệm pháp quyết. Cái này phi hành pháp bảo lập tức liền rơi xuống. Coi như hiện tại không kịp chờ đợi muốn trở về, cũng không biện pháp gì. Gặp loại biến cố này, người nhất định phải dừng lại nhìn một chút rốt cuộc là tình huống như thế nào mới được. Nếu không thực xảy ra vấn đề gì, cái kia có thể gặp phiền toái. Rơi xuống tới sau khi, Tô Minh tranh thủ thời gian một cái tay đặt ở Lâm Tố Uyển trên cổ tay. Cảm thụ một chút mạch đập của nàng tình huống đến cùng thế nào. Ngay sau đó Tô Minh lông mày liền nhíu lại, Lâm Tố Uyển mạch đập vẫn đủ rối loạn. Rõ ràng không quá bình thường. Thế nhưng là Tô Minh lại không thể hiểu rõ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vẻn vẹn thông qua mạch tượng, tựa hồ phán đoán không ra tình huống như thế nào đến. Tình huống thoạt nhìn hết sức hỏng bét. Tô Minh cũng không quản được nhiều như vậy. Nhanh cho Lâm Tố Uyển chuyển vận tinh thần lực. Dù sao mặc kệ cái gì tổn thương vẫn là bệnh. Chỉ cần chuyển vận tinh thần lực, nên liền không có vấn đề gì rồi a hát. Bất quá sự tình không Tô Minh nghĩ đơn giản như vậy. Số lớn tinh thần lực đã rót chuyển vào. Thế nhưng là Tô Minh nhìn một chút, phát hiện cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Lâm Tố Uyển sắc mặt thoạt nhìn vẫn là trước sau như một khó coi. Mấu chốt hơn là, trong mồm còn đang không ngừng tới phía ngoài bên cạnh ứa máu. Để cho người ta cảm thấy đau lòng không thôi. Tô Minh trong lòng có thể nói đã lo lắng thượng hòa. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi còn rất tốt Lâm Tố Uyển. Vì sao mới ra Thiên Thần Cung? Liền trừ vấn đề này ra đâu? Cũng khó trách Tô Minh tâm lý hội phiền muộn như vậy đây. Nguyên lai cảm giác mình giống như đã trải qua trăm cay nghìn đắng. 9981 khó. Cuối cùng là đẩy ra mê vụ kiến nhật ra. Kết quả cái này tốt rồi. Tại Tô Minh còn không có cao hứng mấy phút thời điểm, lại ra như vậy cái sự tình. Có thể nghĩ Tô Minh nội tâm cảm thụ, không có chửi mẹ đã tương đương không sai. Một bên Mộ Dung Thiên Diệp rõ ràng cũng đã nhìn ra, Tô Minh bây giờ cảm xúc chập trùng vẫn tương đối lớn. Thế là Mộ Dung Thiên Diệp nàng liền vội vàng nói: "Tô Minh ngươi đừng lo lắng, ta tới nhìn một chút a." Lúc nói chuyện, Tô Minh cũng trực tiếp buông tha đối với Lâm Tố Uyển tinh thần lực chuyển vận. Mới vừa đến hiện tại, đã chuyển vận số lớn tinh thần lực. Không nói hiệu quả biết bao khoa trương a, tối thiểu nhất đem một cái trọng thương người chữa lành là không có vấn đề gì. Nhưng khi nhìn cái dạng này, Lâm Tố Uyển tình huống không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp. Điều này cũng làm cho đã chứng minh, trên thực tế tinh thần lực là không có tác dụng gì. Lấy Tô Minh y thuật cũng không nhìn ra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vẫn là để Mộ Dung Thiên Diệp nhìn một chút a. Dù sao nàng kinh nghiệm là tương đối phong phú. Mộ Dung Thiên Diệp bên này sắc mặt cũng không phải quá đẹp đẽ. Nàng quan sát trong chốc lát, hẳn là chuyển vận một sợi nguyên khí tiến vào Lâm Tố Uyển thể nội. Phương pháp này là Tô Minh không nghĩ tới. Đây chính là kinh nghiệm chênh lệch. Đừng nhìn Tô Minh cảnh giới đã rất nghiêu bức, bất quá tại cổ võ thế giới bên trong, hắn cái này kinh nghiệm, bất quá xem như một cái thái kê mà thôi. Mộ Dung Thiên Diệp sắc mặt đã càng ngày càng khó coi. Nàng lúc này mới lên tiếng nói ra. Tô Minh, ta đã biết rõ là chuyện gì xảy ra. Bất quá ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói mau. Trên thực tế lúc này, Tô Minh tâm đã hoàn toàn nắm chặt. Trong lòng của hắn đã có một loại 10 điểm cảm giác xấu. Nguyên nhân rất đơn giản. Lấy Mộ Dung Thiên Diệp cái tính cách này, vậy mà đều hội an ủi Tô Minh, để cho hắn làm tốt chuẩn bị tâm tư. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tình huống vô cùng nghiêm trọng. Bất quá nghiêm trọng đến đâu tình huống, hắn cũng phải nghe một lần. Đến cùng là chuyện gì xảy ra mới được nha. Tô Minh chịu ở tính tình. Mộ Dung Thiên Diệp nói ra. Là Phong Thanh Tử làm. Hắn tại thánh nữ huyết mạch bên trên động tay chân. Huyết mạch bên trên động tay chân. Đây là ý gì? Tô Minh kỳ quái hỏi một câu. Nhìn thoáng qua Lâm Tố Uyển. Trên mặt của nàng, thần sắc rõ ràng cũng là thật buồn bực. Đoán chừng nàng cũng không rõ lắm. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Hoàn toàn không biết rõ tình hình. Có thể Mộ Dung Thiên Diệp hẳn là biết rõ một chút. Nếu không nàng cũng không khả năng nhìn ra. Mộ Dung Thiên Diệp tiếp tục nói ra. Trước kia ta đã từng có một lần gặp qua. Phong Thanh Tử sử dụng qua cái này thủ pháp. Đối phó chính là hắn một cái địch nhân. Cũng là có được thiên phú huyết mạch. Dùng loại tà ác này thủ pháp. Có thể tại thiên phú huyết mạch phía trên thực hiện nguyền rủa. Về phần cụ thể là làm thế nào? Cái này ta cũng không rõ ràng. Bất quá ta nghe Phong Thanh Tử cùng ta khoe khoang qua. Hắn nói chỉ cần hắn loại bí pháp này kích phát. Như vậy cao cấp nữa huyết mạch. Cũng sẽ bị trực tiếp hủy đi. Tô Minh sắc mặt lúc này. Trực tiếp thì trở nên hóa. Huyết mạch bị hủy. Cái này còn được không? Trách không được nhìn Lâm Tố Uyển tình huống nghiêm trọng như vậy chứ. Dù là người bình thường huyết mạch bị hủy diệt, thì tương đương với một người đã không có căn cơ. Thân thể khẳng định không được. Chớ đừng nhắc tới hay là thiên phú huyết mạch. Đây nếu là thiên phú huyết mạch còn có. Đối với tự thân phản vệ là càng cường đại hơn. Chỉ sợ là muốn xảy ra nhân mạng. Trách không được Tô Minh tinh thần lực cũng không có tác dụng gì đây. Thiên phú huyết mạch là đỉnh cấp tồn tại. Bản thân liền là loại kia độc nhất vô nhị. Một khi bị hủy về sau, liền không có cách nào chữa trị. Phong Thanh Tử vẫn là cái quái gì vậy âm hiểm nha. Hắn tại chết về sau, vẫn không quên đưa cho chính mình ngột ngạt. Đoán chừng cái này âm hiểm ra hòa, cũng sớm đã nghĩ kỹ a. Hắn cũng nghĩ qua vạn nhất có điểm sơ sẩy, bị Lâm Tố Uyển trốn thoát rơi làm sao bây giờ. Sở dĩ hắn sẽ dùng cái này ác độc chiêu số. Bình thường không có người có thể phát giác được cái gì đến. Cho dù là Lâm Tố Uyển chính nàng, đều không phải là quá rõ ràng. Bất quá thật coi Lâm Tố Uyển rời đi Thiên Thần Cung nhất định phạm vi về sau. Liền xảy ra vấn đề. Tô Minh sắc mặt âm trầm hết sức. Lúc trước liền cố lấy giết Phong Thanh Tử. Không kịp chờ đợi muốn đem hắn giết chết. Miễn cho hắn có hậu thủ gì. Ai có thể nghĩ tới có loại chuyện này đâu. Thế là Tô Minh đã nói. Chúng ta trở về. Tìm cứu ta mẫu thân biện pháp. Đây là cuối cùng không có biện pháp. Nhìn Mộ Dung Thiên Diệp cái dạng này. Nàng hẳn là cũng không phải quá rõ ràng. Tô Minh chính hắn càng thêm không rõ ràng. Chỉ có trở về nữa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.